Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 184 đến ba tiểu yêu tinh, hương vị của nàng thật là quá ngọt ba. Góc truyện audio.com, editor, Hoàng Dung thấy Lệ Ảnh Yên vô cùng lo lắng xô đẩy bản thân. Tiêu Dung Diệp làm nũng không đồng ý, dù sao hắn thật sự rất nhớ nàng. Cho dù có khúc mắc quan hệ không sáng không tối này. Nhưng hắn ôm nàng một lát, vẫn là có thể chứ. Lập tức một lát sau, cũng không phải không gặp mặt được. Chàng nhanh đi đi, ta cũng không muốn cho người khác thấy ta ở chung một phòng với nam cặn bã thối chàng. Càng nói, lực đạo xô đẩy Tiêu Dung Diệp đi ra ngoài của Lệ Ảnh Yên càng lớn. Một khắc, để ta ôm nàng một khắc, được không, cẩu đàn, nàng đừng vội vã đuổi ta đi như vậy. Đừng ồn ào nữa, ồn ào cũng không hữu dụng. Mau đi đi, lão nương ta đang cự đấy. Cần tĩnh dưỡng, chàng mau cút đi, ngày mai, xử lý tốt chuyện ta phân phó cho chàng. Bằng không, vĩnh viễn đừng nghĩ lại thấy ta. Lệ Ảnh Yên nửa uy hiếp nửa đe dọa nói qua. Kỳ thực, sao nàng lại không muốn ở cùng nam cạn bã đáng chết chứ? Nhưng hiện tại là thời khắc đặc biệt, bây giờ giữa bọn họ nhiều hơn một tầng quan hệ huynh muội. Không thể giống như trước kia càn rỡ ở cùng nhau như vậy. Muốn ta đi cũng được, để ta hôn nàng một cái. Chỉ một cái thôi, có được không? Hôn xong, ta đi ngay, ngoan, cẩu đàn, để ta hôn một cái. Ta thật sự rất nhớ nàng. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền bĩu môi, lấn đến gần Lệ Ảnh Yên. Ôi chao, hôn cái gì mà hôn? Chàng lại không có đánh răng. Xấu xí muốn chết, đừng hôn. Lệ Ảnh Yên lung tung tránh đi khuôn mặt tuấn tú đang lấn đến gần của hắn. Bị bất đắc dĩ, nàng lấy tay che giấu đôi môi của mình. Cẩu đàn, ngoan, hất tay ra, hôn một chút, chỉ một chút thôi. Tiêu Dung Diệp vừa dỗ lại lừa nói qua, nhưng Lệ Ảnh Yên vẫn là bộ dáng không chịu. Hôn cái gì mà hôn? Không hôn, hôn một chút thôi. Vài ngày nay hắn thật sự nhịn đến hỏng. Thấy chất lỏng mỹ vị bên khóe miệng, bản thân lại không được ăn. Thật là rất ấm ức, nghẹn lâu như vậy, lại nghẹn thêm nữa. Tiêu Dung Diệp đoán chừng hắn sẽ thành hòa thượng mất. Không được, hắn thật là không thể nhịn được nữa. Hôm nay hắn phải hôn nàng một cái, cho đỡ thèm ăn một chút. Một khi ý nghĩ này hình thành ở trong đầu Tiêu Dung Diệp, liền trở nên thâm căn cố đế. Nghĩ, Tiêu Dung Diệp liền vươn bàn tay to có lực ra, tiến lên một phen kiềm chế trụ hai cổ tay dãy dụa của Lệ Ảnh Yên. Tay kia thì mãnh liệt giữ chặt cái gáy của Lệ Ảnh Yên. Nắm trong tay tư thế dãy dụa của nàng, ngay sau đó cánh môi sầm bạc không chịu khống chế hạ xuống. Mang theo si mê quyến luyến, Tiêu Dung Diệp khó có thể tự giữ khống chế được ôm hôn nàng. Lệ Ảnh Yên mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, môi giận dữ muốn nói cái gì đó, lại bị Tiêu Dung Diệp bá đạo lại cường thế cắn nuốt. Một giây sau lưỡi linh động như là mọc mắt, nhanh chóng chui vào trong khoang miệng của Lệ Ảnh Yên, bừa bãi triền miên mút cái lưỡi thơm tho, nhấm nháp mỹ vị này, như là thật lâu không có chạm đến, đột nhiên tiếp xúc như vậy, ước số phấn khích trong thân thể lập tức bị thoát ra rồi. Khuấy đảo một trận long trời lở đất, khiến đầu óc Lệ Ảnh Yên mơ mơ màng màng, kể cả ý thức đều bắt đầu trở nên tan rã. Lệ Ảnh Yên bị hôn đến gần như muốn ngừng thở. Nỉ non mở miệng nức nở, rõ ràng cảm nhận được khí lực lưỡi Lệ Ảnh Yên quấn lấy mình dần dần giảm nhỏ. Tiêu Dung Diệp biết cô gái nhỏ này đã bị mình hôn đến mức hít thở không thông. Tiêu Dung Diệp nhanh chóng thả cánh môi của Lệ Ảnh Yên ra. Một lần nữa lấy được không khí. Lệ Ảnh Yên thở hổn hển từng ngụm, miệng lên lên xuống xuống, như là còn chưa thoát khỏi nụ hôn lúc nãy. Thấy Lệ Ảnh Yên còn chưa khôi phục lại từ trong nụ hôn kịch liệt lúc nãy. Tiêu Dung Diệp nâng tay, quyến luyến xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực này. Tiểu yêu tinh, hương vị của nàng thật là quá ngọt, ta liền không muốn rời khỏi nàng rồi. Thấy Tiêu Dung Diệp giống một vô lại vuốt ve mình, Lệ Ảnh Yên nổi hết da gà. Hôn cũng hôn xong rồi, chàng có thể lan, ngựa không dừng vó cút cho ta. Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền nâng chân lên, sau đó đột nhiên khẽ đạp pi pi của Tiêu Dung Diệp. Đau cút, dầm, một tiếng, ván cửa bị Lệ Ảnh Yên dùng lực nhanh chóng khép lại. Thấy mình bị ăn canh bế môn, Tiêu Dung Diệp bất đắc dĩ nhún vai, hình như tinh khí cô gái nhỏ này càng lúc càng lớn. Nhưng cô gái nhỏ này có bộ dạng gì, hắn đều thích, không phải sao, nghĩ đến mình vừa được hôn nàng như ý nguyện, thoáng phóng lửa dục vọng đè nén ra một chút, Tiêu Dung Diệp liền cảm thấy trong lòng như là ăn mật. Cực kỳ mỹ vị, chuyện nên làm cũng đã làm, nghĩ ngày mai còn phải đi miếu thành hoàng, Tiêu Dung Diệp vẫn nên nhanh chóng về ngủ một giấc, nghĩ vậy, Tiêu Dung Diệp liền bước tiếp bước chân đi ra ngoài cung. Đột nhiên, trong nháy mắt Tiêu Dung Diệp bước đi, một bóng đen ma xui quỷ khiến nhoáng lên một cái ở trước mắt hắn. Tiêu Dung Diệp giật mình, nhưng dù sao hắn cũng có công phu trong người, đã có người nghĩ muốn chơi đùa với hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn phụng bồi đến cùng rồi. Vèo, một tiếng, Tiêu Dung Diệp xoay người lộn ngược ra sau một cú hoàn mỹ. Tìm được bóng đen vừa rồi, liền bước nhanh đuổi theo. Xông qua vài tòa cung điện tráng lệ, lướt qua mấy đường hành lang, mắt thấy sắp đuổi theo bóng đen đó, lại chợt phát hiện, bóng đen này giống như biến mất trong không khí. Tiêu Dung Diệp không khỏi kinh ngạc, người này là ai, tại sao khinh công lại cao như thế? Đang lúc Tiêu Dung Diệp không biết làm sao, chợt phát hiện một bóng dáng dưới ánh trăng vèo, lộn ngược ra sau một cái. Tiêu Dung Diệp tới sau lưng bóng đen lúc ẩn lúc hiện kia. Xin hỏi các hạ là ai, cách chương.